Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, dì nhỏ muốn ngực lớn. Một bữa cơm ăn đến, Hạ Minh vô cùng thỏa mãn, không thể không nói, lão bà của mình tuyệt đối là thuộc về lên đến đại sảnh. Phía dưới đến nhà bếp hạng người, tay nghề này cũng thật tốt, không có thời gian mấy năm. Là học không ra, đối với mình đạt được như thế một cái hoàn mỹ lão bà. Hạ Minh tâm lý đều là đắc ý, nếu như chính mình có thể đem Lâm Vãn Tình lấy về nhà. Vậy đơn giản cũng là quang tông diệu tổ, phương viên thập lý bát thôn vậy còn không đến hâm mộ muốn chết. Hạ Minh là càng nghĩ càng cao hứng, lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, đại thúc, ngươi cười gì vậy? Miệng người nước đều nhanh chảy ra nha. Hạ Minh nghe vậy, giật mình, vội vàng lau một chút chính mình khóe miệng. Tốt tại không có đồ vật gì chảy ra, khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Muốn là mình tại lão bà trước mặt chảy nước miếng, vậy cũng thật sự là quá mất mặt. Hạ Minh, ngươi cho lão gia tử chữa bệnh trị thế nào? Lâm Vãn Tình quan tâm hỏi. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh đem lão gia tử trị ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy coi như phiền phức lớn. Lão già này có thể là có rất lớn năng lượng. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng lão gia tử giữ gìn mối quan hệ. Người nói là Uông lão gia tử à. Hắn hiện tại thân thể tốt đây. Đoán chừng 2 ngày nữa đều có thể xuống đất. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Người chữa khỏi, Lâm Vãn Tình đã không có trước đó kinh ngạc như vậy. Nàng là thật sâu kiến thức đến Hạ Minh y thuật sự cao siêu. Vì vậy, Lâm Vãn Tình cũng đều đã đối Hạ Minh những vật này miễn dịch. Tại Lâm Vãn Tình tâm lý, đều cảm giác Hạ Minh vô cùng ưu tú. Tuy nhiên Hạ Minh xem ra có chút ngây ngốc, thổ lý thổ khí. Nhưng là Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh ở chung mấy ngày, liền đã biết Hạ Minh tính cách. Hạ Minh không nguyện ý quá kiêu căng. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ bằng mượn hắn chiêu này đại tông sư cấp bậc y thuật, cũng đủ để cho hắn thành vì một cái thế giới danh nhân. Chỉ bất quá đâu, Hạ Minh người này có chút lười, nhưng là hắn nghiêm túc thời điểm, đặc biệt khôn khéo. Tại trên thương trường thuyết pháp cũng là gian thương, mọi người phổ biến thuyết pháp cũng là giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy a, cũng không phải cái gì bệnh nặng, cũng là trúng gió, không thể nói chuyện, không thể động, ta tiện tay châm 2 châm liền không sao. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, không thể không nói, Hạ Minh cái này bê trang thật sự là quá vô danh. Lâm Vãn Tình thì là không còn gì để nói, nàng tuy nhiên không biết lúc đó là tình huống như thế nào, nhưng là cũng có thể đoán ra cái 1, 2, 3 đến. Uông lão gia tử nhiễm bệnh, thành phố bệnh viện người tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi, nhiều người như vậy đều không có chữa cho tốt Uông lão gia tử bệnh. Nói cách khác, Uông lão gia tử bệnh vô cùng khó giải quyết, nhưng là, tại Hạ Minh nơi này, lại là trở nên vô cùng đơn giản, khiến Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói như thế nào chính mình cái này ưa thích nam nhân. Bất quá chính mình nam nhân càng mạnh, Lâm Vãn Tình cũng liền càng cao hứng. Ai bảo đây là nàng cái thứ nhất ưa thích nam nhân đâu. Cho nên chính mình nam nhân càng ưu tú, nàng thì càng tự hào. Thật giống như, cái này là mình bảo bối giống như, đại thúc. Ngươi lại còn biết trị bệnh. Thật ra, Trần Vũ Hàm theo 2 người này trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe ra như thế một tầng ý tứ, khiến Trần Vũ Hàm có chút không dám tin tưởng. Lúc đó Hạ Minh đánh những tên côn đồ các ké kia thời điểm, Trần Vũ Hàm đến bây giờ cái trong đầu, không cách nào quên. Lúc đó Hạ Minh thật sự là quá tuấn tú. 2, 3 cái liền đem những tên côn đồ các ké kia đánh lạc hoa lưu thủy. Khiến Trần Vũ Hàm đầy mắt bên trong đều là Hạ Minh bóng người. Bây giờ Trần Vũ Hàm lại nghe được Tình Tình tỷ nói. Hạ Minh biết y thuật, nàng liền phảng phất phát hiện tân đại lục, cặp kia đen nhánh mắt to, không ngừng chuồn a chuồn, cũng không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Đương nhiên là thật, đại thúc ta thế nhưng là không gì làm không được. Hạ Minh rất dám thối nói ra, đại thúc, người giúp người ta chuyện có được hay không? Lúc này Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng. Sau đó ồn à ồn ẻn ngữ khí lung lay Hạ Minh cánh tay. Lâm Vãn Tình nhìn đến Trần Vũ Hàm biểu lộ về sau, bất đắc dĩ vỗ ót một cái. Nàng biết Trần Vũ Hàm đây là tại nũng nịu, khẳng định lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì. Đối với mình cái này tinh linh cổ quái biểu muội, nàng thế nhưng là giải rất đây. Không muốn dao động, người muốn là lại dao động, ta đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Hắn vừa mới gắp thức ăn, không cẩn thận, toàn bộ đều rơi tại cái bàn này phía trên. Riêng là Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn ngữ khí, càng làm cho Hạ Minh run một cái. Cái này Trần Vũ Hàm thật sự là quá có thể dày vò người. Người có giúp hay không người ta mà. Trần Vũ Hàm yếu ớt nói ra. Tốt tốt tốt, giúp đỡ giúp, được rồi đi. Hạ Minh xem như sợ nàng, vội vàng đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu. Thật, ta liền biết đại thúc người tốt nhất. Trần Vũ Hàm cao hứng phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Vãn Tình đến là không có ăn dấm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Vũ Hàm cũng là một cái còn không có thành thục tiểu hài tử. Hơn nữa còn là biểu muội mình, nàng muốn là ăn dấm đó mới tà môn đây. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì giúp a? Hạ Minh hỏi. Trần Vũ Hàm mắt to đi loanh quanh, sau đó nói, đại thúc, ngươi không phải nói người ta chỗ đó quá nhỏ sao? Ngươi cho người ta ngực lớn thế nào? Cái gì? Cái gì? Ba ba. Lúc này Hạ Minh trong tay đũa rơi trên bàn, hắn lại hồn nhiên không biết. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Vãn Tình hiện tại cảm giác mình đều nhanh điên. Nói, Vũ Hàm, không cho phép nói mò. Tình tình tỉ, người ta không có nói mò à. Đại thúc y thuật cao như vậy, hắn khẳng định có thể giúp người ta ngực lớn. Ngươi nói đúng hay không a đại thúc? Trần Vũ Hàm đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Trần Vũ Hàm ngực cũng không nhỏ, hiện tại cũng đã là B, lúc này mới phía trên sơ tam A, đợi đến cao trung, khẳng định biến thành C. Cái này muốn là đến đại học, không chừng còn có dài chừng có thể. Mặc dù nói hắn cũng có thể giúp Trần Vũ Hàm ngực lớn, nhưng là cũng không thể mù chỉnh A. Huống chi lão bà của mình còn ở nơi này nhìn lấy đâu. Cái này muốn ngực lớn là muốn làm xoa bóp, cũng chính là đem chộp trong tay một chút chỉnh. Muốn là đổi lại thân mật người khẳng định không có quan hệ, nhưng là Trần Vũ Hàm là ai a? Lão bà của mình biểu muội, chính mình gì nhỏ, chính mình nếu là thật động thủ như vậy lão bà còn không phải chặt tay mình a? Đến mức Lâm Vãn Tình cũng là có chút phát điên, âm thầm nghĩ tới, cái này Vũ Hàm, làm sao có thể tại trước mặt nam nhân xách hai chữ kia đâu. Thật sự là bị cái này thối cô nàng cho tức chết. Cái này thối cô nàng, quá gan lớn, cũng không biết thẹn thùng sao. Chờ Hạ Minh đi về sau, nhất định muốn hung hăng giáo dục một chút nàng. Tại tiếp tục như thế đều vô pháp vô thiên. Lâm Vãn Tình bị Trần Vũ Hàm khí muốn chết. Lâm Vãn Tình thì là đỏ lên khuôn mặt, nàng cúi đầu, hận không thể muốn tiến vào dưới đáy bàn đi. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu chính mình xấu hổ, nói, cái kia, thứ này ta không biết, vẫn là quên đi, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Hạ Minh cũng là phiền muộn muốn chết, làm sao cô nàng này lá gan thì lớn như vậy chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.